Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1328, cô tưởng cô là cái thá gì? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chẳng qua cũng chỉ là không biết điều kiện gia đình Lục Tuân thôi sao, chẳng qua cũng chỉ là không lấy hết quà ra thôi sao, những chuyện này đều có thể thông cảm được. Trương Quốc Đống nên lý trí một chút. Bây giờ không phải là lúc cãi nhau, xé rách mặt. Diệu Diệu thần kỳ lúc này, ông ta lên tiếng là để ngăn cản Thẩm Minh Hoa nói ra những lời không kiểm soát được, tránh để đến lúc đó đắc tội quá thì muốn về nhà mẹ đẻ cũng không được. Mấy năm nay, họ không đoái hoài gì đến nhà mẹ đẻ, quanh năm cũng rất ít khi về, vì sợ người nhà vay tiền. Bây giờ nhà họ Thẩm ăn nên làm ra, họ mới đến nịnh bợ, nhà họ Thẩm không vui cũng là chuyện bình thường. Vì vậy, bây giờ họ phải bồi dưỡng tình cảm, không phải là lúc mất lòng. Mẹ, anh hai, chị dâu hai, con biết, công việc của con và Minh Hoa trước đây khá bận rộn, nên ít khi về nhà, hơn nữa nhà còn có hai đứa con cần chăm sóc, nên đã lơ là. Nhưng dù sao chúng ta cũng là người một nhà, hai đứa con trai cũng đến tuổi lập gia đình rồi, chúng con làm bố mẹ, đương nhiên hy vọng con cái có một công việc ổn định, sau đó tìm được người tâm đầu ý hợp, kết hôn sinh con, mọi người nói xem có đúng không? Trương Quốc Đống nói năng rất khéo léo, lời lẽ êm tai, khiến những người có mặt không biết phải nói gì, làm bố mẹ lo lắng cho con cái cũng là chuyện bình thường. Nhưng Thẩm Nghiên có một câu muốn nói, chú Út, chuyện cô chú lo lắng cho con cái, chúng cháu có thể hiểu được, nhưng cô Út lại chê bai nhà chúng cháu, lại còn nghĩ chúng cháu không lấy hết quả ra. Còn chuyện của hai em họ, chúng cháu không phải là bố mẹ của các em ấy, nên tính toán thế nào là chuyện của cô chú. Ba cháu chỉ là bác, sao có thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác được. Thẩm Nghiên nói câu này không hề khách khí, dù sao thì cô Út này trước đây vẫn luôn chê bai nhà họ, bây giờ chẳng qua cũng chỉ là vì lợi ích nên mới hạ mình về nhà thăm người già. Còn có cô Út, có vài lời cháu là con cháu không tiện nói, nhưng cô xem, bao nhiêu năm nay cô không về thăm bà, bây giờ lại biết đến quan tâm, có phải là hơi muộn rồi không? Hơn nữa, lúc cô tra hỏi chúng cháu, sao cô không tự hỏi mình bao nhiêu năm nay đã làm những gì? Cháu, Thẩm Minh Hoa cứng họng, không nói nên lời. Cũng không phải vì lý do gì khác, chủ yếu là Thẩm Nghiên nói đúng. Bao nhiêu năm nay, họ đúng là không về nhà, không phải là vì sợ nhà họ Thẩm vay tiền sao? Nhưng ai mà ngờ được chứ? Còn cái nhà họ Thẩm, nói giỏi giang là giỏi giang ngay. Chỉ trong vài năm, nhà họ Thẩm đã có sự thay đổi long trời lở đất. Đúng là trước đây cô bận nên không về nhà, bây giờ con cái đều đã lớn, công việc cũng không còn bận rộn nữa, nên mới có thời gian về nhà, cô không làm gì sai cả. Bây giờ điều kiện gia đình đã tốt hơn, đều là anh chị em, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện bình thường mà, đúng không? Cũng chẳng thấy cô giúp đỡ nhà chúng tôi lúc nào. Thẩm Trường Trinh nhỏ giọng cà khịa, kết quả bị cả nhà trừng mắt. Thẩm Trường Trinh lập tức im lặng, tao mặc kệ mày có ý đồ gì. Dù sao trước đây mày sợ nhà tao đến kiếm lợi, vậy bây giờ mày cũng đừng có về đây kiếm lợi. Về đến nhà là biết ngay đến xin xỏ, cũng chẳng thấy mày mang theo quà cáp gì. Với cái thái độ này mà cũng muốn nhà tao cho mày đồ, mày đang nói đùa đấy à? Bà cụ Thẩm không chiều chuộng cô con gái này. Bà cụ biết rõ bản chất của con cái mình, chính vì biết rõ nên bà mới ghét bỏ Thẩm Minh Hoa như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Hoa không nói gì nữa. Trước đây, lúc đến, bà ta cứ nghĩ nhà có thứ gì bà ta cũng có, chút quà lặt vặt mà bà ta tặng, nhà chắc chắn sẽ không thèm, vì vậy bà ta chỉ tùy tiện lấy một ít đồ mà con cái bà ta không ăn. Lúc này, bà ta cảm thấy rất xấu hổ. Cách chương